Khắc Kim Đại Lão Sinh Tồn Trò Chơi. Tác giả: Mạc Tiểu Cầu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 634, chương 634 phía sau màn giả 32. Chương 634 phía sau màn giả 32. Hạ Tịch mấy ngày nay đều không có hảo hảo ngủ quá giấc, thật sự là vây. Được không được thời điểm, nàng mới có thể ở hội sở tùy tiện tìm cái không người góc nghỉ ngơi trong chốc lát, nhưng vì không bỏ lỡ bụng bia liên lạc sau lưng người kia, đồng thời cũng là vì phòng ngừa Nguyệt Huy chi ảnh có tác dụng trong thời gian hạn định qua đi, nàng mỗi lần giấc ngủ thời gian đều thực đoàn, hơn nữa tận lực tới gần bụng bia nơi địa phương. May mắn mấy ngày nay bụng bia vì cha hội sở phóng hỏa sự tình, vẫn luôn ở tại hội sở, tránh cho nàng còn phải rời khỏi hội sở theo dõi bụng bia phiền toái. Lúc này thấy bụng bia rốt cuộc có liên lạc sau lưng người động tĩnh, nàng mơ màng sắp ngủ đầu óc tức khắc thanh tỉnh không ít, thực mau bụng bia điện thoại đả thông. Hắn biểu tình lập tức liền trở nên thật cẩn thận lên, cùng bình thường đối đãi chính mình tiểu đệ bộ dáng hoàn toàn bất đồng. Vừa thấy liền biết điện thoại kia đầu người nhất định là hắn đại ca, bụng bia đem hội sở tình huống kỹ càng tỉ mỉ mà hội báo một lần. Sau đó yên lặng chờ đợi điện thoại bên kia người cho hắn một cái mệnh lệnh, chờ đợi quá trình luôn là phá lệ khẩn trương. Hắn thậm chí không chịu khống chế mà toát ra rất nhiều hãn tới, kêu hắn không ngừng lấy giấy trà lau. Hạ Tịch để sát vào một chút, nghiêng tai lắng nghe, di động truyền đến một người nam nhân cười lạnh. Ta đem bóng đêm giao cho ngươi, ngươi chính là như vậy xử lý. Thanh âm kia nghe tới cũng không già nua, thậm chí so bụng bia còn muốn tuổi trẻ một ít. Bụng bia lập tức sợ tới mức sắc mặt trắng bệch. Hắn lại không dám cho chính mình tìm lấy cớ, chỉ là liên tiếp mà thừa nhận sai lầm, cũng tỏ vẻ chính mình nhất định sẽ hấp thụ giáo huấn, nhất định sẽ không ở làm lão đại thất vọng. Điện thoại kia đầu an tĩnh trong chốc lát, mới lại lần nữa truyền ra thanh âm. Đến ta nơi này tới lại nói, bụng bia không dám có dị nghị, vội vàng đáp ứng rồi, đi theo. Điện thoại bên kia nam nhân báo ra một cái địa chỉ, cắt đứt điện thoại. Bụng bia nằm liệt ngồi ở ghế trên há mồm thở dốc, phảng phất vừa mới có ai thít chặt cổ hắn làm hắn không thể hô hấp dường như. Cứ như vậy đi qua 2-3 phút, hắn khí còn không có hoàn toàn xuyễn đều, cũng đã đứng lên đi ra ngoài. Hiển nhiên hắn căn bản không dám trì hoãn thời gian. Hạ Tịch thấy thế lập tức theo qua đi. Bụng bia lái xe một đường hướng một chỗ người giàu có khu đi. Hạ Tịch phi ở trên trời không nhanh không chậm mà đi theo, phi ở giữa không trung thời điểm, Hạ Tịch cũng đã bắt đầu suy xét muốn lấy đi cái này phía sau màn giả bên người vật phẩm rốt cuộc là cái gì. Nàng cơ bản có thể khẳng định bụng bia hiện tại đi tìm cái kia lão đại, chính là nàng muốn tìm phía sau màn giả. Căn cứ hệ thống phía trước nói ý tứ, cái này bên người vật phẩm cũng không phải tùy cơ, mà là chỉ định. Chỉ là trước mắt cũng không khẳng định cái này chỉ định vật phẩm cái gì. Theo lý thuyết, bên người vật phẩm chính là tùy thân mang theo, hoặc là thường xuyên yêu cầu sử dụng, tỉ như mắt kính, đồng hồ, nhẫn linh tinh, mặc kệ là cái gì, hẳn là đều thực dễ dàng bắt được tay. Đối nàng mà nói, tìm được phía sau màn giả là nhất phí thời gian, chờ phía sau màn giả ở trước mắt, nàng tưởng bắt được người nọ đồ vật còn không phải đơn giản thực. Ôm cách nghĩ như vậy, Hạ Tịch đi theo bụng bia vào trong đó một căn biệt thự. Người hầu tiến đến mở cửa, khách khí lễ phép mà lãnh bụng bia đổi hảo dép lê, ở trên sofa ngồi xuống, sau đó đưa cho bụng bia một ly trà. Bụng bia bất an mà khắp nơi nhìn nhìn, lại không có nhìn đến nhà mình lão đại thân ảnh. Hắn nhịn không được hỏi người hầu, Phùng tiên sinh đâu? Phùng tiên sinh ở trên lầu thư phòng khai video hội nghị, một lát liền xuống dưới. Người hầu lễ phép mà trả lời, ngài ở chỗ này ngồi trong chốc lát, yêu cầu cái gì đều có thể cùng ta nói. Cảm tạ đường 3 tuổi A300 thư tệ, Perry 100 diệt điểm, Huyền, so tâm tương đương. Cảm tạ ôn nhu động lòng người, ngươi đình tỷ 2 vé tháng, mộ yêu chi 2 vé tháng, ngôi sao không nháy mắt 1 vé tháng, liên tịch 1 vé tháng, đường 3 tuổi A 1 vé tháng, hảo tưởng ái thế giới này A 1 vé tháng, Perry 2 vé tháng. Bước chậm nhân sinh 1 vé tháng. Thư hữu 4 sao 36 1 vé tháng. Mũ gạch dưới. Tấu chương xong. Hết chương.